Trạc Chi, chương 14, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ba ơi, máy điều hòa bị hỏng. Buổi sáng tỉnh lại, nắng rơi trên mi mắt từ khoảng cách giữa các tấm rèm, rất chói mắt. Mồ hôi vã ra, Mạnh Thính Chi khó chịu nheo mắt nhìn điều hòa treo không có màn hình hiển thị, nghịch điều khiển vài lần, nhưng không có phản hồi. Cô xỏ dép vào nhà tắm gội đầu tắm rửa, tóc đã khô một nửa, đi xuống cầu thang, nói với Mạnh Huy rằng máy điều hòa không khí đã bị hỏng. Bữa sáng, cô đã ăn ở đầu ngõ hơn chục năm nay, món nem chua rán chấm với váng đậu muối. Trong ngõ có tiếng chào hỏi từ những người hàng xóm, thỉnh thoảng có tiếng chuông xe lông lành, Mạnh Huy mặc chiếc áo tay ngắn mới mua của Nguyễn Mỹ Vân, vò đầu bứt tóc lục tung các hộp tìm những tấm thẻ nhỏ để sửa chữa điện, hỏi Mạnh Thính Chi. Máy lạnh bị hỏng ở đâu? Như thế nào lại hỏng? Trong TV phòng khách đài địa phương thành phố Tô Thành đang phát trò chơi poker, một ván mới, một loạt bài được trải ra trên màn hình LCD, đang kêu địa chủ. Mạnh Thính Chi xé lớp da giòn của chiếc nem, cho vào miệng. Con không biết, đêm qua nóng rất nhiều mồ hôi. Mạnh Huy vẫn còn tìm, lầm bầm lầu bầu. Nhanh chóng tìm người để sửa chữa, nếu không mẹ con trở lại lần nữa sẽ ồn ào. Meng que nghe Gigi không thể tìm thấy giấy bơm dầu khi chuông điện thoại vang lên mấy lần, tôi vội vàng rửa tay và bấm vào WeChat. Mạnh Thính Chi ngón tay dính đầy dầu mỡ không thể tìm thấy tờ giấy, điện thoại đổ chuông gấp mấy lần, cô vội vàng rửa tay rồi bấm vào WeChat. Một sự mất mát không thể diễn tả được ập đến. Cô lẽ ra phải hiểu, ở thế giới mà anh đang ở, việc bước chân vào thế giới này là may mắn của cô, một khi quay đầu lại sẽ khó gặp lại anh. Càng miễn bàn nói đến việc chủ động tìm đến cô, tin tức đến từ Chu Du, ba tin liên tiếp, Chi Chi, Hoàng Đình có nói cậu rằng bạn trai của cô ấy muốn đãi tiệc không? Cô ấy nói muốn mời chúng ta đến Tơ Lô chơi, cậu có đi không? Cảm giác cô ấy muốn khoe khoang lần nữa, cô ấy thích thể hiện chúng ta đi xem. Thất thần nhìn tin nhắn qua một lúc sau, Mạnh Thính Chi trả lời. Đó chắc là chơi đến khuya rồi, cậu có thể đến nhà tớ một chuyến không, làm trò trước mặt mẹ tớ kéo tớ đi không? Chu Du nháy mắt đã hiểu, gửi một gói biểu cảm mimi màu. Chu Du, Chi Chi cậu thật là con gái ngoan. Vào khoảng 9 giờ tối, Mạnh Thính Chi và Chu Du đi đến Tơ Lu, một người bạn cùng phòng khác ở cùng với Hoàng Đình, đã sớm đến. Vừa gửi một tin nhắn WeChat, vẫy tay chào trước lối vào, sau đó Hoàng Đình đón các cô đi vào trong. Bạn trai của tôi đặt phòng ở đằng kia, rất gần với bartender, các cậu cũng biết trong ngày lễ vị trí ngồi của Tơ Lu rất khó để có được, tôi vốn dĩ đã đặt một quán bar khác, nhưng đây là lần đầu tiên anh ấy nhìn thấy các cậu, tất nhiên, chúng ta vẫn phải sắp xếp cái tốt nhất. Hoàng Đình vui vẻ chỉ về một hướng, bạn trai của cô ta và một số người bạn của bạn trai cô đã đến. Mạnh Thính Chi và Chu Du nhìn nhau đầy ăn ý, động tác nhướng mày của Chu Du đáng được chú ý hơn, như thể họ đang nói về việc bắt đầu buổi biểu diễn. Một số nhân viên bảo vệ trong bộ đồ đen cầm bộ đàm, huấn luyện có tổ chu hoác mà đi ngang qua. Mạnh Thính Chi bước sang một bên trong tiềm thức, đôi mắt của Hoàng Đình chợt lóe sáng, cô ta lắc cánh tay của mình, chỉ về phía cô và Chu Du. Đội trưởng an ninh có đẹp trai không? Anh ta có quan hệ tốt với bạn trai tôi, các cậu có thể ăn cái này không? Tôi có thể nhờ bạn trai của tôi đưa WeChat. Chu Du quay đầu lại nhìn thoáng qua. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đội trưởng đội an ninh chỉ còn lại bóng lưng cao lớn, còn chợt lóe qua, có quỹ mới biết anh ta có đẹp trai hay không, ở một nơi như quán bar cũng khó nói. Bạn trai quen, bạn trai của cậu cũng là người của hộp đêm. Chu Du cong môi cố tỏ ra khéo léo. Không, anh ấy đang kinh doanh, cậu biết đấy, là một doanh nhân có rất nhiều bạn bè. Hoàng Đình nghiêng sang bên cạnh thắp sáng chiếc túi dây xích thư trên vai. Chiếc túi này cũng là anh ấy nhờ người bạn ở Hong Kong mua cho tôi, nội địa hiện tại vẫn chưa có. Hoàng Đình nhìn Mạnh Thính Chi, như thể cô nên phản ứng vào lúc này. Mạnh Thính Chi thưởng thức nó một cách tượng trưng trong vài giây. Khá xinh đẹp, Chu Du trong nhà điều kiện tốt công nhận là ký túc xá bọn họ hiểu biết nhất về hàng xa xỉ, cười khan nói. Trên mạng nói bạn gái nhà giàu thế hệ thứ hai thích nhất là mang theo túi của nhãn hiệu này, rất chân thật. Hoàng Đình khả năng nghe thấy lời chế giễu, nhưng gió xuân kiêu hãnh cô ta lại lười nghiên cứu kỹ. Trái lại, đúng chỗ ngứa mà khiêm tốn, cái gì thế hệ thứ hai giàu có, anh ấy là tự mình khởi nghiệp. Nói xong ánh mắt lại rơi vào Mạnh Thính Chi thở dài, chỉ có thể thở ơ trả lời. Thật lợi hại, chất giọng của cô thanh lãnh, có kết cấu xa tanh mềm, ngay cả khi giọng nói đang nói dối, vẫn có cảm giác như thật. Vốn dĩ bạn trai mới rất xuất sắc, Hoàng Đình đắc ý quá mức đem bạn trai cũ của Chu Du khắp nơi ném gạch để thu hút ngọc. vào năm 2 lần đó đã mời các cô trong ký túc xá đến Tương Kiều cư ăn, không lâu sau đã cùng Chu Du, còn nói các cô gái trong học viện mỹ thuật của họ thực sự yêu thích sự phù phiếm như lời đồn đại. Kỳ thật người đàn ông tiêu tiền cho cậu có thể không yêu cậu, nhưng người đàn ông không muốn tiêu tiền cho cậu càng nhất định không yêu cậu. Chu Du, cậu nhất định sẽ tìm được thứ tốt hơn. Câu nói nổi tiếng về độc canh gà đựa ném ra, vòng tay ôm cổ Chu Du một cách trìu mến, đôi mắt lướt quanh một cách khéo léo, Hoàng Đình hỏi Chu Du rằng cô có thích ai ở đây không, tất cả đều là huynh đệ của bạn trai cô ta. Chu Du quay đầu, đảo mắt trong bóng tối. Mạnh Thính Chi dùng ngón tay chặn chiếc cốc, một chiếc chai thủy tinh màu nâu sẫm chọc vào mờ u bàn tay trắng nõn của cô rời chiếc cốc ra, nói với người đàn ông đang cầm chai. Tôi không thể uống rượu. Người đó cũng dễ nói chuyện, anh ta cầm chai nước ngọt không cồn đưa cho cô, chuyển vị trí ngồi cạnh Mạnh Thính Chi, nói chuyện một cách tự nhiên. Mạnh Thính Chi không biết tại sao sự tò mò của nhiều người về sinh viên nghệ thuật lại bắt đầu với những người mẫu khỏa thân. Cô thực sự vẽ người mẫu khỏa thân, đã vẽ cả người mẫu nam và nữ. Mạnh Thính Chi mím môi, trả lời một cách không quan tâm. Hòa qua, người nọ khoa trương mà. Một tiếng, đủ tò mò nói. Vậy cô có cảm thấy xấu hổ không? Cứ việc trước mặt cười ra, thật sự không có mặc quần áo sao? Nam nữ đều giống nhau, đó chỉ là tác nghiệp mà thôi. Mạnh Thính Chi nhanh chóng đỡ không được, dùng ánh mắt hướng Chu Du xin giúp đỡ. Bạn trai của Hoàng Đình thật nhìn thực là người làm ăn. Một thân khóe léo đưa đầy kính, không thể được thể hiện một cách sống động như vậy nếu không chạm vào nó trong vài năm. Từ một góc độ nào đó, anh ta và Hoàng Đình khá hợp nhau. Họ là kiểu người đầu tiên kết bạn trước, bất kể họ có chân thành đến đâu. Sự tình liền xuất hiện với bạn của anh ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mạnh Thính Chi bị Chu Du kéo lên sân khấu để tham gia bầu không khí vui vẻ một lúc. Khi quay lại, một người đàn ông mặc áo sơ mi có logo và hai dây xích phóng đại lủng lẳng trên cổ tiến đến chỗ anh ta. Một chai rượu không rẻ được đặt trên bàn, người đàn ông dây xích cười khẩy, hất cằm về phía Mạnh Thính Chi. Em gái, kết bạn đi. Mạnh Thính Chi dùng mình, chưa kịp nói gì thì bạn trai của Hoàng Đình đã chào cô, đưa một điếu thuốc. Trên mặt lộ ra vẻ ngạc nhiên thích thú, anh ta nở nụ cười đắc ý. Vương ca cũng tới đây chơi à? Vương ca hút một điếu thuốc. Thật là trùng hợp, sớm biết chúng ta sẽ gặp nhau, sao lại không cùng nhau vui vẻ? Người đàn ông dây xích nhận lấy điếu thuốc cắn trong miệng, thầm mài năng lượng xấu xa, liếc nhìn Mạnh Thính Chi cả lơ phất phơ gật đầu nói. Được rồi, chúng ta cùng chơi đi, em gái đó là ai? Giới thiệu cho tôi đi, bạn cùng phòng của bạn gái. Sau khi nghe thấy âm thanh, người đàn ông dây xích đầu tiên nhìn Hoàng Đình, không biết anh ta đang nghĩ gì, nở một nụ cười xấu xa, sau đó càng nhìn Mạnh Thính Chi càng thêm tà mị. Rượu để dành cho cậu, để cô gái qua chơi với chúng tôi. Bạn trai của Hoàng Đình tỏ vẻ khó xử, Chu Du tính tình như ớt cay, chế giễu một tiếng, trực tiếp chửi. Anh sợ không phải là xuyên qua kịch cổ trang đi dạo lầu xanh không lay truyền qua thần Phật có bệnh. Hoàng Đình, bạn trai cô là thứ ma quái gì vậy, ghê tởm, cậu mặc kệ đúng không? Cậu mặc kệ tôi liền đi, chi chi, đi thôi. Bạn trai của Hoàng Đình ngăn họ lại, gương mặt tươi cười nói. Ai, sao lại đi? Đều là bạn, chúng ta có thể vui vẻ cùng nhau náo nhiệt. Vương ca chỉ muốn kết bạn với chi chi, không đến mức đi như vậy. Anh ta lại nháy mắt với Hoàng Đình, để cô ta thuyết phục khuyên. Mạnh Thính Chi né tránh, sợ bị bạn trai của Hoàng Đình chạm vào. Cô lịch sự nói, cảm ơn, nhưng tôi không muốn kết bạn kiểu này. Không ngờ lời từ chối của cô lại trực tiếp phản tác dụng, vừa rồi người đàn dây xích lắc lư bước chân lại quả là không bình thường, lúc này khuôn mặt hiện lên tia cười dữ tợn, trực tiếp liền động tay động chân. Em gái, em coi thường người ta là sao? Bụng dạ như vậy sao? Chu Du bảo vệ Mạnh Thính Chi, chỉ tay về phía anh ta, cảnh cáo anh ta đừng tới. Còn không phải là tiền sao? Dây xích ca đưa tay về phía sau, bạn anh ta đưa một sấp hóa đơn như một vở kịch, mắt anh ta quét qua các cô, nhấp nháp và khủng khiếp như rắn độc. Tại sao các nữ sinh thích giả bộ thanh cao, còn không phải thấy tiền sẽ cởi quần áo sao? Vẻ mặt của Hoàng Đình lập tức xấu đi, một sấp giấy bạc mệnh giá 1 vạn được ném vào người của Mạnh Thính Chi rơi xuống, được bảo vệ bởi một chiếc vòng giấy, rải rác một số tờ tiền màu hồng. Dây xích ca đe dọa, cởi ra, trước khi chồng thứ hai được ném ra ngoài, mọi người tại hiện trường đều hít một hơi lạnh, bạn trai của Hoàng Đình cũng không ngăn lại. Nữ sinh trường đại học nghệ đều là thiên chi kiều nữ, gia cảnh không tầm thường, thế nhưng lại bị anh ta xã trừng trị bằng tiền. Chu Du vô cùng tức giận, lấy ly rượu hất vào mặt anh ta, khiến anh tỉnh táo. Bệnh thần kinh, anh là người muốn xúc phạm ai? Muốn cởi từ mình cởi đi. Dùng sức mạnh như vậy mãnh liệt, Mạnh Thính Chi nhắm chặt hai mắt thời điểm, vẻ mặt nổi sóng, bị rượu bắn ngược lại. Chi Chi, đi thôi. Làm sao có khả năng rời đi? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mấy anh em của Jessica đã chặn tất cả các con đường như thể đang xem một buổi biểu diễn, buộc họ trở lại trung tâm của điểm rắc rối. Chu Du có mắng mỏ như thế nào cũng không được, những người đó xem náo nhiệt không chê vấn đề lớn, thậm chí càng cao hứng. Anh ta lau rượu trên mặt, nắm lấy Mạnh Thính Chi, véo cằm cô cười nhạt. Cô càng chống cự, Jessica càng cứng rắn, cánh tay cơ bắp cuồn cuộn của đối phương giống như những chiếc kẹp sắt, bất luận thế nào cô cũng không thể thoát ra được. Khuôn mặt của Mạnh Thính Chi nhanh chóng bị hằn lên một vết đỏ. Đôi mắt đỏ đục của người đàn anh từ từ tiến lại gần, hung tợn như muốn nuốt chửng Mạnh Thính Chi. Tôi đã ở trên đường Kim Lâm hơn 10 năm, đây là lần đầu tiên có người hất rượu lên người tôi, đủ kính nha em gái, em nói một chút bạn học em làm như vậy thì tính thế nào? Chu Du gọi Hoàng Đình, người đang bất động, đe dọa sẽ gọi cảnh sát. Jessica không hề sợ hãi, quay đầu lại cười xấu xa. Cô đánh đi, lão tử đã là kẻ ngốc suốt mấy năm nay rồi. Những người đàn ông xem náo nhiệt liền huýt sáo, nói rằng Vương ca trâu bò, kêu lên một tiếng liền rứt. Bang, Jessica bị đá xuống đất. Người tới thân cao chân dài, kéo một cây gậy bóng chày màu đen trên sàn, kịp thời móc tay còn lại của Mạnh Thính Chi đang loạn choạng. Ngay khi cô đứng vững, cánh tay ôm eo cô thả lỏng. Bóng dáng đen sải bước tới, lại đạp mạnh vào người xích dây ca đang định đứng dậy. Bả vai của đối phương sụp xuống, rơi xuống đất như bùn, xương hàm đập xuống đất nặng nề, sắc mặt đều vặn vẹo đau đớn, không ngừng kêu lên. Chỉnh Trạc nghiêng đầu xoay cổ, đầu gậy bóng chày trên tay đặt ở trên lưng, giọng điệu nhẹ nhàng không tức giận. Nói, mày lớn như nào? Tất cả mọi người không dám nhúc nhích, không ai nhận ra Trình Trạc tại hiện trường, nhưng đội trưởng an ninh của Tơ Lu rất quen thuộc với những người đến đây chơi đêm. Khi ông chủ đằng sau không đến, người này có rất nhiều quyền lực trong Tơ Lu, bằng không Hoàng Đình đã không khoe đội trưởng đội bảo vệ và bạn trai của cô ta là bạn bè. Mà lúc này đội trưởng an ninh đối nam tử áo trắng cung kính, trong giọng nói thậm chí có chút sợ hãi. Trình thiếu, loại chuyện này, để chúng tôi làm đi. Trình Trạc không quan tâm, đội trưởng đội an ninh cũng không dám nói thêm nữa, quay về vị trí ban đầu. Đội trưởng đội an ninh hạng nhất của Tơ Lu âm thầm kiểm soát hiện trường, ngay cả bạn trai của Hoàng Đình cũng không dám đi hỏi nhờ mối quan hệ trước đây. Cây gậy bóng chày trong tay đập mạnh nửa vòng, dây xích cao hét lên đau đớn. Trình Trạc lòng tốt nhắc nhở, ở đường Kim Lâm như thế nào lớn, nói nghe một chút. Dây xích ca chưa bao giờ thở dài như vậy. Người đàn anh này tranh có vẻ gầy gò, đắt giá nhưng thực ra lại tràn đầy sức mạnh, hai đòn tấn công vừa rồi suýt chút nữa đã giết chết anh ta. Có vô số quán bar trên đường Kim Lâm, anh nhận anh ta có thể ăn ngon ở khu vực này. Nhưng anh ta chưa từng thấy người trước mặt này. Jessica phun ra một bãi nước bọt đẫm máu, quay đầu lại chửi bới thô bạo. Khốn khiếp, mày mẹ nó, là thằng nào vậy? Mày có biết ông chủ của Tơ Lu là ai không? Đây là đại bàn của Tư Cách, mày dám động vào VIP của anh ta à, khốn kiếp, mày muốn chết, Cách Trương.